Tiên ma đồng tu, chương 2000, dị bảo. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái sơn động này cũng không lớn, nói là một gian thạch thất cũng không chính xác, vì vậy phạm vi chỉ có hơn 10 trượng. Sơn động là một cái hình tròn, vẫn là rất tiêu chuẩn hình tròn, giống như là ma giáo man hoang thánh điện cái loại này hình tròn phòng lớn đỉnh kiến trúc giống như. Diệp Tiểu Xuyên gấp khó giằn nổi đi vào, hỗn độn kính bạch quang bắn phá, cảm thấy chưa đủ nghiền, liền từ túi càn khôn trong lấy ra hai cái đại hỏa đem, để vượng tài đối với bó đốt phun thoáng một phát, lập tức liền cùng hai luồng hỏa diễm trong sơn động bốc cháy lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hình tròn sơn động rất trống trải, tại sơn động hai bên, thậm chí có hai cái nhô lên bệ đá cũng không lớn, cũng không cao, tựa như hai cái cao hơn nửa người cây cột đá đứng sừng sững tại sơn động hai bên. Diệp Tiểu Xuyên chạy vội hướng gần nhất một chỗ bệ đá, hô to nói. Bảo bối, là của ta, đều là ta, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Đến đó chỗ bệ đá liếc, không có nhìn thấy phía trên để đặt vật gì, Diệp Tiểu Xuyên tâm tựa như theo ổ bụng trong móc ra, nhét vào vạn năm hàn băng bên trong, được kêu là một cái hoa lạnh hoa lạnh. Hắn còn không hết hy vọng, lập tức chạy đến một chỗ khác bệ đá, khá tốt chỗ này trên bệ đá có cái gì, là một cái không lớn hộp đá tử, Diệp Tiểu Xuyên quyết định thật nhanh, đem hộp đá tử ôm ở trong ngực, tâm tình lập tức khá hơn, kêu lên. Đây là của ta, chấm, đây là của ta, cuối cùng không có uổng phí bận việc một hồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U cùng Thanh Loan tiên tử đem hình tròn sơn động bốn phía vòng vo mấy lần cũng không có phát hiện mặt khác bất kỳ vật gì, vì vậy liền hướng phía Diệp Tiểu Xuyên bên này đi tới. Diệp Tiểu Xuyên đang tại khai hộp đá tử minh lộ bị rơi xuống lợi hại kết giới cấm chế, Diệp Tiểu Xuyên phí hết thật lớn khí lực cũng không có mở ra cái đồ chơi này, nhanh chóng là vò đầu bứt tai. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U nói, Tiểu Xuyên, cho ta xem một chút. Diệp Tiểu Xuyên lập tức đem hộp đá tử ôm vào trong ngực nói. Không để cho, đây là ta tìm được, đó chính là ta. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ đánh chủ ý của nó. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Khất U nói, không cùng ngươi đoạt, chỉ là muốn nhìn xem nữ hoa nương nương đến cùng ở chỗ này để lại cái gì. Diệp Tiểu Xuyên tin tưởng Vân Khất U, nhưng tuyệt đối không tin đã sớm nhập ma, biến thành đại hung linh Thanh Loan tiên tử, nói cái gì cũng không đem hộp đá tử giao ra đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhị nữ cũng là bất đắc dĩ, đành phải ở bên cạnh nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên loay hoay cái kia hộp đá tử. Hộp đá tử ba thước vuông, thể tích không lớn, cũng rất trọng, Diệp Tiểu Xuyên không có tìm được mở ra hộp đá tử phương pháp, hồn hền phía dưới, liền đem hắn vô phong kiếm cho rút ra, một kiếm hung hăng xem tại hộp đá tử thượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Phịch một tiếng, Diệp Tiểu Xuyên hai tay đều bị đánh có chút run lên, hộp đá tử một điểm không có việc gì. Điều này làm cho người nào đó trên mặt mũi không qua được rồi, xạo biện nói. Ta không phải bổ không ra cái này hộp đá, mà là ta sợ tổn thương bên trong bảo bối, mới không có dùng toàn lực ta trước thu lại, về sau có thời gian lại nghiên cứu. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Mới nói được nơi đây, hộp đá tử bỗng nhiên phát ra rất nhỏ ken két âm thanh, Diệp Tiểu Xuyên lại càng hoảng sợ, vội vàng đem hộp đá tử đặt ở trên bệ đá. Có lẽ là Diệp Tiểu Xuyên một kiếm kia nổi lên hiệu quả, hộp đá tử thượng xuất hiện một đạo thật nhỏ khe hở, đạo này khe hở liền đang không ngừng khuếch tán biến lớn, một lát tầm đó, nguyên bản hoàn chỉnh hộp đá tử, đã biến thành có vô số khe hở phá hộp đá. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên đám người ánh mắt đều nhìn chăm chú lên trên bệ đá vết rạn loang lổ hộp đá tử, ngưng mắt nhìn hộp đá tử không ngừng biến hóa. Đường hộp đá tử thượng khe hở không hề tăng nhiều thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên đứng ở bên cạnh dùng vô phong kiếm nhẹ nhàng thọt hộp đá tử lạch cạch một tiếng, vỡ vụn đã thành vô số khối. Anh nợ em một câu yêu thương. Đường hộp đá tử vỡ vụn về sau, không thấy được bên trong có bảo vật gì, mà là một cái tứ tứ phương phương hộp ngọc. Diệp Tiểu Xuyên đi ra phía trước, thò tay cầm lấy chỉ có lòng bàn tay to nhỏ hộp ngọc. Vân Khất U Thanh Loan tiên tử cũng lập tức đi theo, mắt to chừng đôi mắt nhỏ nhìn xem hộp ngọc trong đến cùng có cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai cái này nữ nhân, ngoài miệng cùng trong nội tâm đều khinh bỉ Diệp Tiểu Xuyên ham dị bảo hành vi, nhưng không thể phủ nhận các nàng cũng đối hộp ngọc tử trong thứ đồ vật 10 phần cảm thấy hứng thú. Chủ yếu là nữ hoa nương nương tại nhân gian danh khí quá lớn, cái đồ chơi này lại giấu như vậy ẩn nấp, nói không phải tuyệt thế dị bảo, đoán chừng 3 tuổi tiểu hài tử đều không tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Hộp ngọc ngọc chất rất bình thường, không phải cái gì hàng cao đẳng, chính là so sánh thông thường nam cương phỉ thúy, bích lục vào tay ôn nhuận, xa xa so ra kém Huyền Anh trong khuê phòng cất chứa Trương Hàn băng giường ngọc giá trị. Trong suốt phỉ thúy hộp ngọc cho dù không cần mở ra cũng có thể nhìn xem đến bên trong là phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hẳn là một tấm vải tơ lụa, vải vóc phình, bên trong có lẽ bao vây lấy vật gì, nhưng từ bên ngoài nhìn không ra. Cái hộp ngọc này thượng cũng bị rơi xuống cấm chế cũng không phải rất mạnh, Diệp Tiểu Xuyên chân lực thúc dục liền hóa giải phía trên cấm chế. Hắn nhẹ nhàng mở ra hộp ngọc nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, trên bả vai hắn Vượng Tài cũng vân khất u trên bờ vai Phú Quý, trong mắt bỗng nhiên đều chừng đến thoáng một phát, tựa hồ cảm thấy một cổ bất thường khí tức liền Vượng Tài mềm nằm sấp mũ phượng cũng không. Anh nợ em một câu yêu thương, tự giác đứng thẳng, mà bắt đầu, mắt to hạt châu chăm chú nhìn chằm chằm hộp ngọc bên trong thứ đồ vật. Diệp Tiểu Xuyên đem vải vóc theo hộp ngọc trong lấy đi ra, vải vóc thượng đồng dạng bị tu chân cao nhân rơi xuống cấm chế, đi qua cũng không biết bao nhiêu năm, như trước tựa như ngày hôm qua vừa bỏ vào mới tinh vải vóc. Đem vải vóc cởi bỏ, phát hiện vải vóc trên có văn tự, không phải bây giờ đại triện, mà là thượng cổ thời kỳ cổ triện, loại này cổ triện văn tự Diệp Tiểu Xuyên là biết, trong nội tâm không khỏi có chút kỳ quái, dù sao loại này cổ triện tồn tại thời gian ước chừng là hơn 10 vạn năm. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đến 4 vạn năm trước trong khoảng thời gian này, tại nhân gian truyền thừa 10 vạn năm tả hữu, về sau bị bây giờ đại triện thời gian dần trôi qua thay thế. Cocchuyenaudio.com Diệp Tiểu Xuyên chỗ kỳ quái là, loại này văn tự thực sự không phải là nữ hoa nương nương sinh hoạt cái kia thiên kiêu một đời văn tự, cửa ra vào này 4 cái siêu siêu vẹo vẹo, Diệp Tiểu Xuyên cũng không nhận ra văn tự, mới đúng nữ hoa nương nương thời đại kia văn tự a, anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ quái về kỳ quái, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì đem vải vóc mở ra về sau, bên trong quả nhiên bao vây lấy một vật tròn căng, màu xám không ánh sáng, giống như là quý danh cây long nhãn. Diệp Tiểu Xuyên đem viên kia bóng bẩy đồ vật đặt ở lòng bàn tay, nói. Cái đồ chơi này sẽ là cái gì a? Nếu như nói là pháp bảo cũng không có linh lực chấn động a, yêu thú nội đan. Cũng không bái kiến như vậy tròn yêu thú nội đan a, Nam Hải đại bối chân châu. Tại sao là cho trượt? Trượt thời gian quá lâu phai màu, anh nợ em một câu yêu thương. Để Vân Khất U cầm lấy bó đốt tới gần chút nữa, hắn nắm bắt viên kia thần bí tiểu viên cầu tại bó đốt trước cẩn thận xem xét, nhìn hồi lâu thật sự là nhìn không ra cái đồ chơi này có cái gì bất thường chỗ, vì vậy liền đem này đồ chơi ném cho Vân Khất U. Thanh Loan tiên tử là hung linh, thấy không phải quỷ đạo dị bảo, liền đối viên kia bóng không có hứng thú, để Diệp Tiểu Xuyên tranh thủ thời gian nhìn xem vải vóc lên tới ngọn nguồn đã viết cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Thanh Loan tiên tử nhắc nhở hạ, Diệp Tiểu Xuyên tại trong lòng hô to mình là ngu ngốc, từ cái tại đây mò mẫm nghiên cứu cái giám a, không chuẩn phía trên văn tự có thể cởi bỏ này tiểu viên cầu rốt cuộc là cái gì ý tứ. Ánh mắt mọi người đều bị vải vóc cùng viên cầu hấp dẫn, không ai phát hiện từ khi này tiểu viên cầu bị mang lấy ra, Vượng Tài cùng Phú Quý cái này hai cái thần điều trong mắt sẽ không có rời đi này đồ chơi. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.